Chiến thần ở rề, chương 761, sự tức giận của anh Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vĩ Tài xông vào căn phòng VIP với thái độ cực kỳ ngạo mạn và chỉ tay vào Dương Thanh. Trần Hưng Hải nhìn thấy cảnh này thì suýt nữa ngất xỉu, lão ta mời Dương Thanh trên địa bàn của mình thế mà lại có người xông thẳng vào phòng VIP của lão để tìm Dương Thanh gây phiền phức. Lông mày Dương Thanh cũng cau lại, anh không ngờ đã tha cho Từ Vĩ Tài rồi mà đối phương còn dám đưa người đến tìm anh. Dương Thanh, vừa rồi chẳng phải mày kiêu ngạo lắm sao? Bây giờ tiếp tục đi, để xem hôm nay ông đây có đánh cho mày tàn phế luôn không? Từ Vĩ Tài đầy vẻ hống hách đắc ý nói, có biết đây là ai không? Anh ấy là anh Hoàng, tổng giám đốc công ty môi giới người nổi tiếng anh Hào, còn tao là ngôi sao có ký hợp đồng với anh ấy. Mày dám phá hỏng sự nghiệp livestream của tao, anh Hoàng tuyệt đối không tha cho mày đâu. Người đàn ông trẻ với bím tóc được Từ Vĩ Tài gọi là anh Hoàng mỉm cười nhìn Dương Thanh và hỏi. Thằng kia chính là mày đã phá hỏng buổi livestream của Từ Vĩ Tài phải không? Mày có biết phá hoại buổi livestream đó sẽ gây ra sự tổn hại lớn thế nào đối với công ty tao không? Dương Thanh còn chưa kịp nói gì, gã thắt bím tóc lại nói. Đó là tổn nhất ít nhất 1 tỷ tệ. Nếu như hôm nay mày không nôn ra 1 tỷ tệ, ông đây cho mày chết. Dương Thanh hoàn toàn không để ý đến những tên ngốc này, đột nhiên anh nhìn Trần Anh Hào đang đứng ở một bên với ấm trà trong tay và khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi. Công ty môi giới người nổi tiếng anh Hào có liên quan gì đến anh không? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Lúc này Trần Anh Hào mới hoàn hồn trở lại, cả người run lên vì sợ hãi. Trước đám đông, Trần Anh Hào quỳ dưới chân Dương Thanh phịch một cái và lo lắng nói. Cậu Thanh, đây là công ty do tôi sáng lập ra, tôi cũng không biết cái đám không có mắt này lại dám xúc phạm đến cậu. Tôi đâu có trách anh căng thẳng gì chứ? Đứng dậy đi, Dương Thanh hơi bất lực nói. Chỉ là anh nghe thấy đối phương nhắc đến tên công ty người nổi tiếng kia có 2 chữ Anh Hào, nên anh liền nghĩ có khi nào công ty này lại liên quan gì đến Trần Anh Hào hay không thôi. Lúc này Trần Anh Hào mới vội vàng đứng dậy, Trần Hưng Hải cũng rất tức giận, ở trên địa bàn của mình lại có người xông vào phòng VIP. Mấu chốt là đám người này còn là người của công ty Trần Anh Hào, lão ta chợt nổi giận. Đồ khốn kiếp, còn không mau giải quyết chuyện này đi. Trần Hạo cũng lạnh lùng nói. Bố đã nói từ lâu rồi, bảo con đừng có chơi mấy cái công ty người nổi tiếng quái dị gì đó, nhưng con không nghe. Nhìn xem công ty con toàn là những thứ chết tiệt gì đi. Trần Anh Hào vội lau mồ hôi lạnh trên trán, đi thẳng về phía trước tức giận nói với tên bím tóc. Mấy người là người của ai? Mẹ kiếp, anh là ai mà lại dám hoành hoang trước mặt anh Hoàng chứ? Từ Vĩ Tài tiến lên một bước và ngạo mạn nói. Trần Anh Hào cười khẩy. Cậu hỏi tôi là ai à? Tôi chính là Trần Anh Hào, chủ tịch của công ty môi giới người nổi tiếng Anh Hào. Ha ha ha ha, người thanh niên thắt bím tóc đột nhiên bật cười. Mẹ kiếp, nếu như anh là Trần Anh Hào thì ông đây chính là Trần Hưng Hải rồi. Gã bím tóc tên là Hoàng Lỗi, hoàn toàn không phải là thành viên của công ty môi giới mờ người nổi tiếng Anh Hào mà chỉ là một nhà môi giới nhỏ hợp tác với công ty môi giới người nổi tiếng Anh Hào mà thôi. Gần đây, nhà họ Trần đang nổi như cồn, tất nhiên hắn biết Trần Hưng Hải là ai. Nhưng, ở tầng lớp của hắn làm sao có thể biết nhiều hơn thế nữa cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như nhà hàng của nhà họ Trần, nếu hắn biết đây là tài sản của nhà họ Trần, có đánh chết hắn cũng không dám dẫn người xông vào đây. Nghe những gì hắn nói, Trần Hưng Hải trừng mắt và hét lên. Nếu cậu là Trần Hưng Hải thì tôi là ai? Mẹ kiếp, ông là ai liên quan đếch gì đến tôi? Hoàng Lỗi giễu cợt nói. Không muốn chết thì câm miệng lại cho ông. Nếu không đừng trách ông đây không kính già yêu trẻ. Trần Anh Hào, cháu xử lý chuyện này ngay lập tức, nếu không đừng trách ông xử lý bằng gia pháp. Trần Hưng Hải thực sự tức giận đến phát run lên. Trần Anh Hào cũng lo lắng, anh ta nhìn Hoàng Lỗi rồi tức giận nói. Cậu tên gì? Đại gia tôi đây đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tôi chính là Hoàng Lỗi. Hoàng Lỗi vô cùng hống hách nói. Trần Anh Hào cười khẩy một tiếng, ánh mắt đầy sát khí, anh ta trực tiếp bấm một cuộc điện thoại. Công ty có người nào tên là Hoàng Lỗi sao? Khi người bên kia nhìn thấy đó là cuộc gọi của Trần Anh Hào và cũng nghe thấy giọng điệu của Trần Anh Hào rất tệ. Nghe thấy tên của Hoàng Lỗi, vẻ mặt anh ta đột nhiên thay đổi, anh ta vội nói. Chủ tịch Hào, có phải là cái gã để bím tóc phía sau gáy không? Đúng, chính là hắn, Trần Anh Hào tức giận nói. Chủ tịch Hào, cậu ta hoàn toàn không phải là nhân viên của công ty mà chỉ là một nhà môi giới nhỏ. Trong tay cậu ta có một vài người nổi tiếng trên mạng, dựa vào công ty chúng ta kiếm miếng ăn mà thôi. Nếu như không có công ty chúng ta, họ chỉ có thể đi bốc cứt mà ăn thôi, đối phương vội nói. Chủ tịch Hào, có phải tên khốn đó đắc tội với anh không? Nếu như đúng là như vậy, chỉ một câu của anh thôi, tôi lập tức hủy bỏ hợp tác với tên khốn đó, để cậu ta từ sau này gặm phân mà ăn, bên kia vội nói. Tôi không chỉ muốn bọn chúng đi ăn cứt mà còn muốn chúng vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, cậu hiểu ý tôi chứ, Trần Anh Hào nói với vẻ đầy sát khí. Người bên kia nghe thấy vậy chợt cảm thấy kinh ngạc, anh ta vội nói. Chủ tịch Hào, xin hãy nói cho tôi biết tên hoắt đó giờ đang ở đâu. Giờ tôi đưa người qua đó luôn, tiệm ăn nhà họ Trần, trong vòng 10 phút nữa, nếu như cậu còn không mang người tới đây thì cậu cũng cút luôn cho tôi, Trần Anh Hào nói rồi cúp luôn điện thoại. Ha ha ha ha, bây giờ anh ta chỉ muốn làm cho tất cả những người này biến mất trên thế giới này. Trong nháy mắt 10 phút đã trôi qua, nhưng người của Trần Anh Hào vẫn chưa tới. Thằng danh, đã 10 phút trôi qua rồi mà người của mày còn chưa tới, bây giờ chúng ta nói chuyện bồi thường được chưa? Hoàng Lỗi cười híp mắt nói. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên một loạt những tiếng bước chân, sau đó một nhóm người xông vào trong phòng, cách chương.